Mình chạy bên YouTube. Mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, quý vị, các bạn và các em. Có lẽ rằng chỉ có riêng cha MC Quảng Nga Thủ là cái người mà đọc truyện ma vào cái giờ phút này, đúng không ạ? Nhưng không sao, đây đã thành một cái thông lệ đã suốt 3 4 năm nay rồi. Đúng không? Chúng ta đã thành một cái thông lệ suốt 3 4 năm nay rồi. Thế nên là cái việc này nó cũng rất là bình thường. Vậy lời đầu tiên trong năm mới âm lịch, năm Tân Sửu, cho phép A Tún được thay mặt kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya cùng các admin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị và các em một lời chúc mừng năm mới. Có một năm mới an khang, thịnh vượng, có nhiều niềm vui mới và có nhiều thắng lợi mới. Trong cái giờ phút mà khi mà chúng ta vừa mới qua giao thừa và đây cũng là những cái giờ phút đầu tiên của năm Tân Sửu, thì cũng không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới quý vị, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã đồng hành cùng A Tún trong suốt thời gian qua cũng như là trong một năm qua. Chúng ta đã trải qua nhiều những cái giai đoạn vất vả, nhiều những cái thời khắc khó khăn, nhưng rốt cục là chúng ta vẫn ở bên nhau để vượt qua những cái điều đó để sang một cái năm mới với những cái niềm hy vọng mới mẻ hơn nữa. Cũng xin chân thành cảm ơn các tác giả đã hết sức ủng hộ A Tún, đã chia sẻ tác quyền với A Tún để đưa tới khán thính giả những cái tác phẩm xuất sắc. Xin cảm ơn quý anh chị, cô chú, các bạn và các em đã ủng hộ, đã động viên A Tún trong những cái lúc khó khăn, đã donate đã qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video như mọi khi và qua super chat đó. Ví dụ như Quốc Trần vừa tặng anh Tún một bát phở rất là to, cả một cái phong bao lì xì màu vàng của Nguyễn Văn Đức nữa cũng rất là tuyệt vời. Đó thì những cái điều đó mình cũng không biết phải nói gì hơn là xin gửi tới quý vị, cô chú, các anh, các chị tất cả những cái lời tri ân sâu sắc nhất và mong rằng trong năm mới, năm Tân Sửu 2021 chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau bền vững hơn, vui vẻ hơn và gắn bó hơn. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ngày hôm nay cái bộ truyện đầu tiên của A Tún gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn là một bộ truyện của một tác giả rất rất quen thuộc, mà mặc dù là hai anh em mới chỉ làm việc với nhau trong vòng một năm qua, nhưng mà hai anh em đã có cái sự gắn bó rất là nhiều, và đặc biệt là ngày hôm nay thì anh Tụng rất hiểu, rất là thông cảm với em khi mà đã phải đón một cái Tết xa nhà. Vì vậy anh Tụng quyết định là sẽ diễn đọc bộ truyện của em đầu tiên, coi như là màn khai pháo đầu năm, để cho không chỉ là anh mà còn quý vị khán thính giả ở đây cũng luôn luôn ở bên em, mặc dù ở xa nhà nhưng mà chúng ta vẫn, em vẫn luôn luôn có những cái người bạn ngoài gia đình của em ở ở quê hương vẫn cứ hướng tới em bằng những cái tình thương mến thương nhất. Thì ở đây quý vị khán thính giả, anh Tốn và tất cả mọi người cũng luôn luôn ở bên cạnh em, mong rằng là em sẽ có một cái Tết mặc dù xa nhà nhưng vẫn cứ vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Đó là cái tri ân của anh Tốn tới tác giả Mạnh Ninh cũng như là tới tất cả các tác giả khác cũng như các khán thính giả. Xin cảm ơn Huy Phạm cũng đã gửi lì xì cho anh Tốn, anh Tốn chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị khán thính giả, đó là bộ truyện mang tên Gốc Đào Oan Khuất, và theo như tôi được biết thì bộ truyện này được lấy cảm hứng từ một cái bức ảnh huyền thoại của tôi. Một cái bức ảnh huyền thoại của tôi. Anh cũng cảm ơn vì em đã lấy anh là một cái nguồn cảm hứng bất tận cho em sáng tác, cũng như là cảm ơn rất nhiều tác giả, ví dụ như tác giả Vương Quyền, rất nhiều tác giả đã bảo là anh ơi, em nhất định là em sẽ lấy cái hình ảnh này để làm một cái nguồn cảm hứng nào đó để sáng tác. Ok, không sao cả, Anh biết rằng là có thể hình ảnh của anh trong những cái tác phẩm của các bạn nó chưa được đẹp, hoặc có thể là nó không được đẹp, bởi vì không sao cả, anh vẫn thường hợp với những cái vai phản diện. Nhưng anh vui vì điều đó khi mà được là cái nguồn cảm hứng của các bạn như vậy, không sao cả. Và anh mong rằng là anh sẽ luôn luôn là những cái nguồn cảm hứng như thế đối với các bạn. Ok, không cần nói nhiều nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu màn khai mic đầu tiên của năm âm lịch Tân Sửu 2021 với tác phẩm mang tên Gốc Đào Oan Khuất của tác giả Mạnh Ninh. Để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video. Vào đó hãy gửi tới Mạnh Ninh những cái lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Chia sẻ với tác giả Mạnh Ninh những cái giây phút đầm ấm trong một cái Tết âm lịch vui vẻ. Và để ủng hộ Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần khai mic đầu tiên với tác phẩm Chuyện ma ngắn Gốc Đào Oan Khuất của tác giả Mạnh Ninh. Chương 1. Mộng mị. Khi ấy là 3 giờ sáng, bà Bền đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét thì giật mình choàng tỉnh. Bà đưa mắt nhìn quanh căn nhà còn đang mờ tối. Bà bàng hoàng ngồi co rúm lại ở đầu giường. Trong đầu của bà đang cố gắng hình dung lại những chuyện đã qua. Ở bên cạnh giường, ông Nam chồng của bà vẫn còn đang nằm ngủ. Tiếng ngáy đều đều vang lên, chứng tỏ ông đang ngủ say lắm. Ông Nam nằm ngửa, hai tay đặt im lìm ở trên ngực. Chỉ thấy mỗi cái đầu với hàm răng đen sì, ám khói thuốc lào. Bà Bền ngồi bất thần bó gối, cảm giác hoang mang đang xâm chiếm trong tâm trí. Xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong suy nghĩ của bà. Bà Bền rùng mình, nhớ lại những chi tiết kinh hoàng trong cơn mộng mị, đoạn quay sang gọi chồng. Ông ơi, ông Nam ơi, dậy tôi bảo cái này này. Ông Nam đang ngủ say, nghe tiếng vợ gọi thì khẽ trở mình, ọ ẹ mấy câu gì đó trong cổ họng, rồi lại rúc mình trong tấm chăn bông mỏng. Bà Bền ngồi bên thấy thế thì đưa tay bật sáng ngọn đèn máng ở trên vách, rồi gắt gỏng. Ông dậy đi, tôi bảo này. Làm gì mà ngủ mê mệt như là sắp chết thế? Ông Nam ơi. Ông Nam nghe thấy giọng vợ có chiều gấp gáp thì cau mày mở mắt. Ông đưa tay che đi ánh sáng đang hắt vào mặt mình. Đoạn ngồi dậy, ngáp một hơi rồi hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm cứ gọi giật giọng người ta thế? Thế có để tôi ngủ không? Bà Bền nhìn chồng, giọng run run. Ê, ông ơi, ông gọi điện cho thằng Chí xem nào, hay là nó có cái chuyện gì rồi? Mấy ngày nay chả thấy nó điện đóm gì về cả, thì gọi xem nào. Tôi thấy nóng ruột quá. Ông Nam ngớ người ra rồi lầm rầm cầu nhau. Hay cái bà này, bà nửa đêm nửa hôm gọi tôi dậy. Có thế thôi. Bà có bị ấm đầu hay không? Con nó mới ở nhà đi mấy hôm, Gớm nữa, nó bận trăm công nghìn việc, rảnh rỗi đâu mà gọi. Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Bà đi ngủ đi cho tôi nhờ. Dài còn sớm, ngủ đi. Sáng còn đi cất hàng bà ơi. Rõ rồi, đàn bà, ông đầu. Nói đoạn, ông định bụng ngả lưng, nằm xuống ngủ tiếp. Cơn buồn ngủ đang làm hai mắt của ông cay xè. Còn chưa kịp quặn chân lại, thì bà bèn lại ôm mặt mà khóc dâng dứt. Đến bây giờ, ông Nam mới nhổm dậy mà khát. Thế lại làm sao? Đã nghiên đang lành bà lại dở trứng dở trò. Bà bèn ấm ức, cất giọng thảm não. Ông ơi, tôi chả biết làm sao ấy. Trong bụng trong dạ của tôi ấy, nó nóng ran như là có lửa đốt đây này. Ông ơi, nãy tôi nằm mơ thấy con nó về. Nhưng mà nó lạ lắm. Nó đứng ở cái gốc cây khế đằng kia kìa. Tôi đang nằm nhá, thì nó giơ tay vẫy vẫy tôi. Tôi mới dùng tung chăn trả dậy. Lúc đến gần tôi mới nhận ra đúng là nó ông ạ. Nhưng mà ông ơi, thằng bé nó ốm lắm. Da nó xanh như là tàu lá chuối. Quần áo thì nó dính đê bê bết cả đất cả cát. Tôi mới hỏi nó là làm sao nó về mà nó không báo cho nhà một tiếng. Làm sao không vào nhà mà còn đứng đấy. Ngưng một hơi để trấn tĩnh, bà bèn cất giọng trong tiếng khóc nức nở. Tôi hỏi ba câu mà nó cứ đứng im lìm như là lảng là tránh ấy. Tôi mới đưa tay kéo nó lại thì rồi ôi là rồi ông ơi là ông. Người nó cứ lạnh ngắt như là nước đá. Nó gục đầu nhìn tôi mấy giây, rồi nó lập lụi bỏ ra ngoài cổng. Tôi đuổi theo, ra đến tận gốc đà, cạnh nhà lão Đào, thì nó mới dừng. Ông có biết không, nó quay lại, nó nói đúng một câu. Ông Nam cau mày lắng nghe, thấy vợ mình ấp úng, liền lên tiếng thúc giục. Thế còn nó bảo sao? Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Hả? Thôi, sốt ruột. Nó bảo là mẹ ơi, con chết rồi, chết ba ngày nay rồi. Ông ơi, thôi, tôi xin ông gọi cho nó xem thế nào chứ thế này thì tôi lo lắm. Tôi thấy giấc mơ này nó thật lắm. Ông Nam nghe vậy thì sững sờ mất mấy giây, đoạn lên tiếng trấn an vợ mình. Thì chắc là bà nhớ con cho nên là bà sinh mộng sinh mị thôi chứ. Nó với thằng Hà mới ở nhà mình lên Thái Nguyên được mấy bữa. Hai thằng thanh niên chúng nó thì có cái chuyện gì được. Thôi được rồi, vững tâm bà nhớ. Bà bèn vẫn cứ khóc dấm dứt, rồi đưa hai bàn chân dính đầy đất cát lên. Đây này, tôi lại nói điều ông làm gì. Lúc nãy đang nằm thấy nó cứ thập tha thập thọ ở gốc khế cạnh cửa sổ. Tôi hốt quá, tôi mới lao vội ra. Tôi đi chân trần chứ có kịp xỏ guốc đâu đây này. Tôi đuổi theo nó ra tận ngoài ngõ ấy, ra đến tận gốc đa đằng kia kìa. Ông xem, chân còn đang dính đầy bùn đất đây này. Cái đất màu nâu xỉn này nhá, chỉ có gốc đa chỗ nhà lão Đào mới có thôi. Ông ơi, con nó về thật đấy. Ông Nam nhìn gan bàn chân của vợ mình, quả thật là dính đầy bùn đất màu nâu. Vốn dĩ cây đa ấy là cây đa cổ thụ ở làng. Cây đa có tàn lá lớn, quanh năm xõa ra che hết ánh mặt trời. Đợt trước các cụ kể là bọn Pháp ngày xưa nó treo cổ nhiều chiến sĩ lên cây đa, cho nên là cây đa linh thiêng lắm. Dân làng còn lập một cái miếu nhỏ ở ngay dưới gốc cây, quanh năm hương lửa không bao giờ nguội lạnh. Cơn bão những ngày cuối năm ập đến làng này. Bão không lớn mà xối quẩy làm sao. Cây đa bật cả gốc. Người làng sợ mạo phạm, cho nên hò nhau cưa bớt cành lá, đoạn ra cố cây thêm phần gốc, đắp thêm gạch mộc. Cái thứ đất bùn màu nâu xỉn đào lên chính là ở khu ruộng đầu làng đắp vào để cho thêm phần kiên cố. Đợt ấy ông Nam cũng sắn tay mà tham gia, cho nên sự ấy ông biết rõ lắm. Thứ bùn đất dính bê bết ở gan bàn chân vợ ông thì đích thực là ở gốc cây đa, không lẫn đi đâu được. Ông Nam cả kinh nhưng vẫn lên tiếng trấn an. Chắc là bà mộng du, cho nên bà đi ra đó chứ sao, chứ mà làm gì có cái chuyện vô lý như thế. Còn nó đang khỏe đang mạnh như thế, bà đừng có nói thối mồm. Cuối năm cuối tháng rồi là mơ thôi. Bà bèn cứ dấm dứt, thậm chí ra chiều khóc còn dữ tợn hơn, quay sang nhìn chồng mà trách móc. Ông bảo tôi mộng du à? Thế tôi hỏi ông nhá, cửa nhà mình đóng im im thế kia, chả nhẽ tôi mở cửa dậy đi ra ngoài hả? À, ông đừng có cãi. Thôi, ông gọi cho con luôn đi cho tôi nhờ. Ông Nam thấy lời của vợ mình nói có lý, cho nên trở dậy lục tục đi ra chỗ học tủ, móc ra một mảnh giấy. Ở trên ấy có ghi một dòng là số điện thoại nơi con trai ông và thằng Hà, bạn thân của nó, đang làm việc. Ông với tay lấy cái kính lão đeo lên, nhanh chân đi đến cái điện thoại bàn để ở cạnh cửa sổ, đoạn dò dẫm bấm số. Bà bèn cũng đi theo chồng sát nút rồi vành tai nghe, chỉ thấy những tiếng tút tút rồi im bặt. Ông Nam gọi mấy lần cũng không được, mới đặt ống nghe xuống bảo thì chắc là chúng nó đi đánh hàng sớm chưa về. Thôi, bà rửa chân rồi đi ngủ đi, còn sớm, sáng mai dậy tôi gọi ngay cho nó xem sự thể làm sao. Chứ tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ là bà nằm mơ nằm mộng thôi. Bà bèn bạc mặt ngồi ở trên cái ghế mây giữa nhà, rồi thất thần nhìn ra ô cửa sổ tối om om. Đoạn bà tiến lại ban thờ, thắp lên ba nén nhang, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Con kính lạy tổ tiên, con kính lạy các cụ, các ông, các bà phù hộ độ trì cho cháu nó luôn được bình an. Chứ dòng họ Hoàng nhà mình chỉ có mình cháu đó là đích tôn nối dõi. Con lạy các cụ cho cháu nó gặp lành hóa dữ, gặp chuyện tai qua nạn khỏi. Nén nhang trầm tỏa làn khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của tiết trời cuối năm, càng làm cho không khí thê lương. Ông Nam cũng chiều ý vợ mà quỳ mọp xuống cần khẩn cầu. Hai vợ chồng già đang xì sụp khấn vái thì bất giác ở ngoài kia tiếng con cú mèo đi ăn đêm, chả biết làm sao nó bay về, bay một vòng ở trên nóc nhà, kêu lên những tiếng rùng rợn. Ông Nam còn đang cau mày lắng nghe thì bất giác con chó nhà hàng xóm dường như là thấy người, nó cắn nhấm nha nhấm nhẳng lên. Một đoạn tự nhiên chó của cả xóm cứ thế mà chu giống lên đến ghê rợn. Trong cái không gian ấy âm u, ông giật thót mình, loáng thoáng ông nhìn thấy có cái bóng người lướt qua ngay bên cửa sổ. Bóng người ấy đi nhanh lắm, lại không hề phát ra tiếng động nào cả, làm cho ông hơi hoảng hốt. Thế là con chó nó cứ chõ mõm sang bên khoảnh đất nhà ông mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng, rát hết cả ruột, rùng hết cả mình. Âm thanh trong cổ họng của nó cứ gầm gừ điên dại. Cặp móng sắt của nó cứ cào ràn rạt xuống nền bê tông. Giữa đêm khuya thinh vắng, âm thanh ấy nghe rõ mồn một. Ông Nam vội vàng chạy ra mở cửa, với tay bật sáng ngọn đèn tròn máng ở ngay hiên, đoạn quát lớn: "Ai? Ai ở ngoài đấy đi?" Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rả rích lê thê, tiếng gió xe sắt rít qua khe hở và tiếng con chó vẫn đang sủa sủa đáp lại lời ông. Ông Nam thuận tay vớ lấy cái đòn gánh ở trong gầm giường rồi quay sang nhìn vợ gật gật đầu. Hai vợ chồng già mở cửa, mon men tiến ra ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi cả khoảng sân gạch rộng thênh thang. Tuyệt nhiên ở bên ngoài ấy chẳng có ai sất. Sau khi xem xét cẩn thận, để chắc chắn rằng không có trộm cắp gì, ông hối bà bèn trở vào trong nhà, bởi vì cái lạnh đã ngấm đến thấu xương thấu tủy. Ông trấn an bà mấy câu, rồi hai vợ chồng trở lên trên giường nằm. Trong đầu của mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ. Có lẽ vì quá lo lắng cho con, bà bèn không để ý đến chuyện ba nén nhang ở trên ban thờ đột nhiên tắt lịm, là một dài, hai ngắn. Ngọn đèn dầu leo lét tự nhiên rực lên một cái, rồi cũng tắt ngúm. Mặc dù là dầu bấc, nó vẫn còn nguyên si chứ. Mới 4 giờ sáng, bà bèn đã trở dậy. Bà tiến lại bên ban thờ thắp thêm một tuần nhang, rồi lại quay sang hối thúc chồng: "Ông ơi, ông, tôi phải sang ngay mà tôi nhờ chú Ngọc trả lên chỗ chúng nó xem cớ dựng làm sao ông ạ. Chứ cả đêm qua trong bụng trong dạ nó nóng như là có lửa đốt răng ngô ấy. Tôi lo lắm. Rồi mà con nó có mệnh nghề gì, tôi sống làm sao?" Ông Nam cũng đã dậy, đang gấp lại đống chăn màn, tiện tay quận cái tấm màn trắng đục ngả mấy phần cháo lòng, gật gật đầu: "À, bà có lo lắng gì thì cũng từ từ chứ. Mới sáng bảnh mắt ra, cái làng này đã có ai dậy đâu. Chờ trời sáng hẳn rồi qua nhờ chú ý chở đi. Đây đến đấy cũng chỉ 100 cây số. Chú ý đánh hành gần chỗ mình, tiện đi luôn cũng được. Nhưng mà 5 giờ người ta mới dậy, bà sang đấy bây giờ phá nhà người ta à?" Bà bèn giọng giận dỗi: "Ông ấy, lúc nào cũng bình chân như vậy ấy. Tôi lo cho con mình cho nên tôi mới sốt sắng như thế. Quả tôi thấy rõ ràng, nó đứng ở ngoài mưa rét buốt, người nó xanh xao như là ma đói. Tôi sốt lắm." Ông Nam biết tính vợ mình cứ hay đi đây lại, cho nên thở dài, im lặng không đáp. Ông tiến ra cái bàn uống nước, với lấy cái tích rót ra một bát nước chè sền sệt, đoạn ngửa cổ nốc cạn. Ông cầm cái điếu cày kê lên miệng, đôi mắt đăm đăm lấy hơi mà rít lên sầm sọc một hơi dài. Dễ thường, đêm qua ông nào có tin vào lời vợ mình nói, nhưng cho đến khi tiếng chó tru, tiếng cú gào giấu đất bùn ở gan bàn chân, làm cho bóng người lướt qua cửa sổ nữa, những cái thứ kỳ dị ấy bao trùm lên, ông cũng thành ra bán tín bán nghi. Cha bà, hàng xóm. Ông Nam bạc mặt, ngả đầu ra sau, bần thần suy nghĩ. Năm nay đã ngoài 60, hơn 30 năm trước, ông là bộ đội phục viên về làng, bén duyên với bà bèn. 8 năm sau sinh hạ ra thằng con trai. Phần vì kinh tế gia đình eo hẹp, phần vì bà bèn đau ốm liên miên, cho nên hai vợ chồng cũng chẳng tính đến chuyện sinh nở thêm. Anh Chí lớn lên, biết hoàn cảnh cho nên cũng không mặn mà gì với đường học hành. Hết cấp 3 đi theo đám thợ trong làng đi công trình, làm chân sách vỡ, phụ kinh tế cho gia đình. Cũng hòng trả hết món nợ ngân hàng khi mà ông Nam vay để dựng cái nhà, xây cái chuồng lợn. Đồng lương phụ hộ tuy ít ỏi, nhưng mỗi tháng chắt chiu thì cũng đủ một khoản để mà gửi về. Làm phụ hộ được một thời gian, con trai ông xin nghỉ để đi theo anh Cu Hà, con ông Đô ở làng bên, lên khu kinh tế mới. Nghe đâu chúng nó là làm vườn ao chuồng ở tận trên mạn Thái Nguyên ấy. Công việc tuy có cực nhọc nhưng cũng được đồng ra đồng vào. Đợt năm trước, do biết giá đào về thời gian cận Tết khá đắt, hai thằng chúng nó bàn nhau thuê đất để trồng đào. Mới chỉ 3 ngày trước, chúng nó về đây còn tìm mối buôn. Con trai ông chỉ ở nhà đúng một đêm rồi xin phép đi luôn, bởi vì cánh lái buôn cũng đã rục rịch đặt hàng. Giấc mộng đêm qua của bà bèn làm cho ông hoang mang lắm. Theo như lời vợ thì thằng con ông nó đang sống sờ sờ, tự nhiên lại hiện hồn về báo mộng là nó chết. Điều ấy quả là khó tin. Sống đến nửa đời người, ông Nam cũng không tin vào cõi tâm linh. Thế nhưng những điều của thế giới bên kia, những câu chuyện về hồn ma bóng quế, ông cũng phải hoài nghi. Bởi vì có một đợt nọ, chính mắt ông đã được chứng kiến. Số là ông cụ thân sinh ra ông ở ngay đầu xóm nhà ông Hoài, mới tháng trước đang khỏe mạnh hồng hào, đột nhiên lăn đùng ra chết. Tang lễ của bố ông Hoài diễn ra bình thường chẳng có sự lạ, cho đến khi cả nhà ông Hoài làm lễ cúng 100 ngày. Ông Nam cũng đi sang bên đám bên ấy, bởi vì cũng là chỗ thân tình. Lúc tiếng chuông gọi hồn của thầy cúng vang lên đều đều, xen lẫn là cái tiếng sụt sùi cho có lệ của đám con cháu, thì cành trúc ở bên ban thờ đột nhiên rung lên bần bật như có ai đang lay vậy. Thế là cả đám người thất kinh, mặt tái mét nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất ngờ người con dâu lớn là bà Dung, vợ ông Hoài, nhảy phắt lên trên bàn mà ngồi xếp chân. Bà Dung tóc tai rũ rượi, mắt trợn tròn toàn lòng trắng, nhìn đám con cháu chừng chừng, túm luôn cái bầu rượu trên bàn mà ngửa cổ một hơi tu cạn sạch. Đoạn bà với cái đeo cày rút rít liên tục ba bi váng cả nhà. Cái thế ngồi xếp bằng để điệu châm đóm, tiếng khạc đầm y hệt như ông cụ thân sinh khi còn sống. Sau khi rít liền ba hơi, bà Dung chỉ vào mặt chồng mà rít lên. Tiếng nói là của ông cụ, nhưng âm thanh thoát tục như vọng về từ cõi u minh vậy. Mà cha nhà mày, thế mày quên lời thầy dặn hả quân? Đám con cháu nghe vậy thì sợ mất mật, có đứa yếu tim thì lăn quay ra tại chỗ. Ông Nam bây giờ đứng ở bên ngoài coi chó bóc hành, xem náo động cũng bị một phen rùng mình. Chỉ tội cho ông Hoài, nghe tiếng trách móc thì đúng là của bố mình, mặt mày tái mét, ú a ú ớ không thành tiếng. Hồn ma của ông cụ đập bàn rầm rầm, đứng thẳng lên chỉ mặt con mà quát: Tao đã dặn chúng mày, lúc nào tao chết cốt cho tao cái điêu bản. Thế mày để thầy mày xuống dưới đấy đói thuốc, mà trên này mặt mày còn nhơn nhơn hò, cốt cho thầy cái điêu. Lần này thầy tha, thầy vật chết con lợn trong chuồng, nhược bằng chúng mày còn quên, thầy về thầy vật chết mày à mày nghe chùa. Nói đoạn, bà Dung dùng mình một cái rồi lăn ra đất ngất lịm. Ông Hoài bò dạp ra bàn mà vái như tế sao. Cả đám súm lại bắt gió một hồi, bà Dung mới hoàn hồn. Thế nhưng ai hỏi gì thì bà cũng ú ớ. Cả nhà còn đang hoảng loạn thì nghe một tiếng éc chói tai ở bên chỗ chuồng lợn. Đám đông nhanh chóng lao ra bên ấy thì thấy con lợn xề trong chuồng đang béo khỏe mà lăn ra chết, học cả máu mồm. Sau vụ ấy, nhà ông Hoài phải đốt luôn cái điếu và bầu rượu cổ trong cụ thân sinh, việc mới được yên thân. Ông Nam chứng kiến toàn bộ việc đó, cho nên phần nào cũng tin vào sự liên kết của một cõi vô hình. Cho đến đêm qua, chứng kiến toàn bộ sự lạ, thì trong lòng của ông cũng dấy lên nỗi bất an. Tuy không nói ra mặt, nhưng ông cũng sốt ruột lắm. Nghĩ đoạn, ông đứng lên tiến lại bên cạnh vợ. Thôi, thế bà xem mặc quần áo ấm cho nó kỹ vào, tôi đi qua gọi chú Ngọc đi luôn, chứ cứ thế này thì cả tôi cả bà đều bất an, nhờ. Bà bèn nghe vậy thì gật đầu, cắp cái làn cói, lủi thủi đi theo chồng. Ngọc là hàng xóm sát vách nhà ông bà, cách cái bức tường. Người hàng xóm này mới mua cái xe tải hồi đầu năm, chuyên đi giao hàng ở lên bến bãi trên Thái Nguyên. Nghe anh Chí anh kể lại là Ngọc qua lại chỗ đấy suốt. Sáng nay biết anh Ngọc có chuyến giao hàng, ông Nam đi sang nhờ vả. Nhà anh Ngọc vừa trở dậy, đang lúi húi đánh răng, chọc cái bàn chải vào mồm đến sầu cả bọt mép, thì nghe tiếng gọi cổng của ông Nam ra chiều gấp gáp. Chú Ngọc ơi! Chú Ngọc! Đã dậy chùi đâu? Tôi đây, Nam đây. Anh Ngọc xúc miệng ủng ục, nhổ đám nước ra nền giếng ẩm mốc, đoạn nhanh chân quay ra mở cổng. Ơ kìa, bác Nam, bác Bền, thế có chuyện gì mà sang nhà em sớm thế? Chương 4, gốc gạo. Ông Nam xoa tay vào nhau, giọng khẩn khoản. Thế này, vợ chồng chúng tôi sang đây là muốn nhờ chú. Phiền chú chở bà nhà tôi lên chỗ thằng cu Chí, đi gấp có chút chuyện chú ạ. Anh Ngọc vốn tính tình niềm nở, nghe thế vậy thì mở rộng cổng đáp. Có cái việc gì mà hai bác phải gấp thế? Thế vào trong nhà làm chén trà đã. Ôi trời ơi, dậy sớm trời lạnh quá. Bà Bền định lên tiếng kể lý do, nhưng mà ông Nam đưa tay ngăn lại, giọng có chiều khẩn khoản hơn. Chúng tôi có chút giấy tờ, thằng cu nó đang cần gấp. Thôi thì phiền chú, chú làm ơn đi luôn, để bà nhà tôi lên hết cho nó kịp giờ, kẻo lỡ chuyện chú ạ. Anh Ngọc nghe giọng nói của ông Nam gấp, cho nên cũng không mời mọc gì thêm. Anh lau qua cái mặt, rồi quay sang nhìn bà Bèn. Thế hai bác chịu khó ra đầu ngõ chờ em, em đánh xe ra bây giờ đây. Nói đoạn, anh nhanh chân trở vào nhà, lấy chìa khóa. Ông Nam cũng thúc giục bà Bèn ra đầu ngõ luôn. Bà Bèn cứ khư khư ôm cái làn cói, quay sang bảo. Ông ở nhà, ông nhớ chờ điện thoại tôi đấy. Nếu mà chẳng may con nó gọi về thì cũng còn biết. Bà yên tâm nhá, tôi lên đến đấy mà nếu như con nó không có vấn đề gì thì tôi về ngay. Được chứ không chỉ Tết nhất đến nơi rồi. Ông Nam gật đầu đồng ý. Tiếng xe tải của Ngọc cũng đang ì ì đến. Hai vợ chồng ông nói với nhau vài câu. Bà Bền mở cửa leo lên xe. Ông Nam đứng lặng người trong màn đêm, lâm râm mưa phùn, cho đến khi cái xe tải khuất bóng nơi con đường ở đầu xóm, ông mới chịu quay về. Trong lòng cũng bồn chồn lắm. Trên đường lên Thái Nguyên, anh Ngọc cũng hỏi han qua vài chuyện. Thế nhưng bà Bèn cũng chỉ trả lời rào ôi cho có lẽ, bởi vì đầu óc của bà bây giờ đang mông lung. Chỉ khi nào thấy thằng con trai của mình bằng xương bằng thịt, còn lành còn lặn, bà mới yên tâm. Bà Bèn mệt mỏi, đêm qua ngủ ít, lại thêm cái bệnh say xe, đầu óc cứ mênh mênh mang mang. Sau mấy lần nôn thốc nôn tháo, bà mệt mỏi tựa đầu vào bên ô cửa kính, loang loáng nước mưa mà nhìn cảnh vật giữa tiết trời âm u, lòng bà trùng xuống. Vì chủ hàng bất ngờ gọi điện báo hôm nay không có hàng để bốc về xuôi, anh Ngọc đánh xe đưa bà Bền lên thẳng chỗ ông Chí. Chiếc xe tiến vào một con đường nhỏ hẹp, hai bên đường rậm rạp, cây cối ẩm ướt. Ánh đèn điện cao áp chỉ đủ soi một khoảng con lộ ngắn trước mắt, xung quanh là bốn bề màu tối đen như hũ nút. Phần vì thời tiết đang trở về những ngày cuối năm, tiết trời lạnh lại gặp cơn mưa phùn thêm sương núi. Bấy giờ là 7 giờ sáng nhưng tiết trời còn âm u lắm. Chiếc xe tải đang ỉ ạch lăn bánh tránh ổ trâu ổ chó thì đột ngột chết máy. Bà Bền đang lơ ngơ say xe nghe tiếng anh Ngọc, cho nên giật mình choàng tỉnh. Bà quay sang nhìn người hàng xóm bên cạnh, thật thà hỏi: Xe bị làm sao thế ạ, chú Ngọc? Anh Ngọc hu rút điếu thuốc lá du lịch cắm lên trên miệng, châm lửa rít một hơi, nhe hàm răng vàng vọt. Con xe của em nó dở chứng bác. Bác cứ ngồi yên đấy, em xuống kiểm tra xem. Trời còn tối lắm, bác xuống làm gì? Chỗ này rừng núi rậm rạp, rắn rết nó mổ cho cái thì nguy to. Bác cứ ngồi yên nhá. Nói đoạn, anh Ngọc nhanh chân mở cửa xe, còn không quên xách theo cái đèn pin con thỏ, kiểm tra cốp xe, thùng máy. Bà Bền ngồi trên xe cũng mỏi, đang đúng lúc mắc đái, đẩy cửa mở xe bước ra, tiện thể hít bầu không khí để cho nó đỡ say. Bà tiến đến một lùm cây, vạch quần ngồi đái. Đang sung sướng xè xè giải quyết nỗi buồn thì tự nhiên bà giật mình, đánh rơi cả cái làn cói ở trên nách. ở bên bụi cây bên kia, từ bao giờ đã xuất hiện một con cú mèo. Con cú mèo to lắm, to lù lù, dễ phải như là con gà trống 4 cân bà vẫn nuôi. Nó đứng ở ngay trước mặt bà, đưa ánh mắt sáng xanh kỳ lạ, nhìn bà chăm chăm, đoạn nó gào lên mấy tiếng thê thảm. Bà bèn giật mình, tiện tay vớ lấy hòn đá trước mặt mà ném con cú. Con cú mèo chỉ khẽ đập cánh phành phạch bay lên một cái, rồi lại xà xuống chỗ cũ, đứng nhìn bà bèn chằm chằm. Đoạn, nó nghiêng nghiêng cái đầu. Mà kỳ lạ lắm, trông nó nghiêng đầu giống như là bị người ta bẻ cổ vậy. Bản mặt con cú mèo quái dị làm cho bà bèn hốt hoảng. Bà vung tay xua đuổi mấy lần mà con cú vẫn cứ đứng im như trêu ngươi. Cơn mắc đái đã qua, bà bèn nhanh tay kéo lại cặp quần, rồi cắm đầu đi thẳng ra chỗ cái xe cách đấy độ 20 mét. Con cú khẽ rùng mình, rồi vỗ cánh phành phạch, bay thẳng lên nền trời u ám. Đi được 3 bước, bà bèn lại một lần nữa giật mình. Bên cạnh con đường độc đạo cắt qua khu đồi nối, có một cây gạo đã già, chỉ còn trơ ra cảnh lá khẳng khiu. Trong đêm đen tối như mực, những cành cây trông giống như những cánh tay ma quái đang trực trở vào lấy bà. Bên cạnh gốc cây gạo ấy, có một bóng người đang đứng nép mình lấp la lấp ló, đang nhìn chòng chọc vào bà bèn. Giây phút bất ngờ nhanh chóng qua đi, bà bèn nheo mắt nhìn thì nhận ra bóng người ấy không ai khác lại chính là thằng Cu Chí, con trai của bà. Chương 5, nhà thuê. Thằng Chí đứng đấy trong không gian rét mướt ô tịch, mái tóc xõa ra che kín đến nửa khuôn mặt. Nó mặc bộ đồ màu trắng lấm lem bùn đất, làn da của nó trắng bành bạch, hiện lên rõ nét. Bà bèn nhận ra là con mình thì đánh rơi luôn cả cái làn cói. Bà lao lại đến chỗ gốc gạo, gọi to: "Chị! Chị ơi! Chị à, phải không Quân? Quân ơi! Quân ơi, chị ơi! Bù bù đây! Bù đây thăm mày đây chị ơi!" Thằng Chí đứng nhìn mẹ mấy giây, rồi lầm lũi quay đầu bỏ đi. Thân ảnh cứ mờ mờ mịt mịt như làn sương làn khói, biến mất sau rừng núi rậm rạp. Bà bèn hốt hoảng chạy nhanh tới, vạch bụi cây ra cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Bất giác một luồng gió mang theo hơi lạnh sộc tới. Lẫn trong tiếng mưa rả rích, bà bèn nghe tiếng của con trai vang lên âm âm âm: "Bố ơi, bố, con chết rồi. Con chết được 3 ngày rồi. Bố ơi, bố." Bà bèn kinh hãi quay ngoắt người lại mà chẳng thấy ai. Bỗng nhiên bà cảm thấy trên má của mình đau rát. Bà bàng hoàng mở mắt thì nhận ra trước mắt mình là anh Ngọc. Anh Ngọc thấy bà bèn tỉnh lại thì hốt hoảng: "Ôi dồi ôi, thế làm sao mà lăn quay ra thế này hả bác?" Bà bèn ú ớ ráo rác nhìn quanh: Tôi đang ở đâu đây? Chị, thằng Chí con tôi đâu chú?" Anh Ngọc há hốc mồm: "Chí nào? Em thấy bác đi lâu quá cho nên ra tìm. Thế làm sao mà bác lại lăn quay ra ngất ở gốc gạo? Em gọi bác mãi mà không tỉnh. Bác ú ớ cái gì? Thế cho nên là em mới vả cho bác cái. Mà bác cứ gọi tên cái thằng Cu Chí làm gì? Chỗ nó ở cách đây cả chục cây số nữa. Xe thì sửa xong rồi. Thôi bác lên xe đi. Gớm, nó mới về thăm nhà mà bác cứ làm như là mấy năm không thấy mặt Quân ấy. Đi lên rồi em chở thẳng lên đấy." Bà bèn đứng dậy mếu máo: "Vâng, thế chú đi nhanh hộ tôi với. Chứ mà ruột gan tôi nóng như là lửa đốt đây này." Anh Ngọc nhìn bà bèn bằng vẻ tội nghiệp, rồi cũng nhanh chóng đánh xe đi. Chí và Hà thuê một mảnh đất rộng để làm trang trại, trồng cây ăn quả, làm vườn ao chuồng luôn ở bên ấy. Chiếc xe vừa đến cổng thì một lần nữa chả hiểu làm sao lại hỏng máy. Anh Ngọc bực bội chửi đồng mấy câu, đoạn quay sang căn dặn: nhà có cái cổng màu đỏ kia là chỗ chúng nó thuê đấy, em sang đấy mấy lần rồi. Bác đi qua đấy nhá, em sửa cái thùng máy rồi em đánh xe ra gara sửa kỹ lại luôn, rồi lúc nào về thì em quay lại em đón bác nhá. Bà bèn gật đầu rồi cắp cái làn cói, nhanh chóng tiến lại căn nhà và mảnh đất mà con trai bà thuê. Đứng ngoài cửa định thần quan sát mấy giây, rồi đẩy cổng bước vào. Căn nhà đóng cửa im lìm, cơn mưa phùn đã ngớt từ lâu, ấy nhưng mà nền trời còn u ám lắm. Bà bèn tiến lên rồi cất giọng hồ hởi: Chị ơi! Chị! Hà ơi! Chúng mày có nhà không? Không có tiếng đáp lại, căn nhà với cái khóa đồng to bản đóng im lìm. Bà bèn đặt cái làn cói xuống, đảo một vòng quanh nhà. Căn nhà ba gian, tường vôi ọp ẹp, mấy mảnh tường còn được gia cố bằng những tấm tôn xanh đỏ, trông mục nát. Vòng ra sau hông nhà là một khoảng đất rộng rãi. Cái ao cá đã cạn trơ cả nước, bên phải dọc theo khuôn viên đất là mấy chục gốc đào đang đến độ nở hoa đỏ rực. Bên trái khuôn viên có mấy khóm tre già đang im lìm rũ bóng, có mấy cây gãy cành còn xà xuống chắn vào lối đi. Đảo một vòng xung quanh nhìn khung cảnh hoang tàn mà không cầm được lòng. Hóa ra từ trước tới giờ vì sợ mẹ lo, thằng Chí vẫn giấu bà, nói dối rằng là chỗ ăn chỗ ở của nó tốt lắm. Bà bèn nén tiếng thở dài rồi quay lại cái bàn đá ở trước nhà ngồi im lìm chờ đợi. Nền sân ẩm ướt chi chít dấu chân chó chân người, đám cỏ dại xung quanh bà càng làm nổi bật lên vẻ hoang tàn cho căn nhà mà bất cứ ai đến đây lần đầu đều nghĩ ấy là nhà hoang. Bà bèn ngồi co ro trên ghế đá, chờ một hồi lâu kèm theo mệt mỏi, bà lại chìm vào trong cơn mộng mị từ bao giờ mà chẳng biết. Không biết thiếp đi trong cái lạnh được bao lâu, bầu trời vẫn còn ngả một màu xám xịt, tuyệt nhiên không có tia sáng. Bà bèn phần vì thiếu ngủ, phần vì đi đường xa, cứ gối đầu lên cái làn cói, quặn mình trong cái áo phao to bản sờn cũ. Đang miên man trong giấc ngủ thì bất giác bà bèn rùng mình, ớn lạnh mà nổi hết cả da gà da chó. Hai thằng chúng nó đi đâu chẳng thấy về, giữa khung cảnh ẩm ướt chỉ còn một mình bà bên căn nhà ọp ẹp và mảnh đất rộng mênh mang hoang vu. Gió lạnh buốt bao quanh không gian làm cho bà bèn bất giác mở mắt. Trước mặt bà vẫn là con cú mèo to đùng đấy, lại đang đứng nhìn bà chằm chằm, cái đầu nghiêng nghiêng như bị ai vặn cổ. Bà bèn nhận ra ngay chính là con cú mèo mà lúc sáng bà gặp ở chỗ gốc cây gạo trên đường đi. Con cú mèo im lìm đậu trên ngọn cây tre đã gãy, rồi nó gào lên mấy tiếng ai oán, tung cánh bay vụt đi. Bà bèn bị tiếng kêu của nó làm cho hoảng hồn, bà nhanh tay móc ra bức tượng Phật Quan Âm đeo ở trên cổ, chắp tay mồm lẩm bẩm: Ôi trời ơi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chương 6: Oan hồn. Mất một lúc lâu bà mới hoàn hồn thì lại một lần nữa á khẩu, bởi vì đúng lúc bà mở choàng mắt, linh tính mách bảo bà là có người đang nhìn mình chằm chằm. Theo phản xạ tự nhiên, bà bèn ngoái đầu nhìn sang khuôn viên căn nhà, bà tái mét mặt đứng bật dậy. Bởi vì chỗ gốc cây đào thấp thoáng bóng người cao gầy, quần áo xô dính đầy bùn đất, tóc xõa ra che kín nửa khuôn mặt, làn da xám bụng như là tàu lá. Bà bèn chết sững mấy giây, nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra người nọ giống hệt như thằng Chí, con trai của bà. Bà bèn vội vàng lao đến bên hông nhà có lát đám gạch mộc đã trơn trượt, rêu xanh mà gọi đến lạc cả giọng. Chị! Chị đây Phẩm! Chị ơi! Bố bù đây! Bố lên thăm mày đây! Mà sao cứ trốn bù thế? Thế mày về rồi mà sao không gọi bù một tiếng ở quân? Bù đây! Bà bèn bước nhanh đến chỗ gốc đào, vừa đi vừa gọi đến lạc cả giọng. Chỉ thấy thân ảnh nọ quay người bước đi. Bà bèn đi theo con đến hết khuôn viên của căn nhà mà vẫn không đuổi kịp. Bất ngờ thân ảnh nọ dừng lại. Bà bèn chết sững, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, đôi mắt lạc thần á khẩu. Trước mắt của bà đúng chính là thằng Cu Chí. Thằng Chí đứng im lìm ngay bên cạnh gốc đào cổ thụ có tàn hoa lớn màu sắc hồng rực, trông cảm giác tức mắt. Nó mặc bộ đồ trắng toát, ướt đẫm, dính đầy bùn lầy, vạt áo còn nhỏ nước tong tỏng như người mới dầm mưa. Cái dáng cao gầy hệt như chồng bà, đang từ từ ngẩng đầu nhìn bà bằng ánh mắt u uất. Nó cất giọng khẽ nói, giọng nói như vọng về từ một cõi xa xăm lắm. Bố ơi, con chết rồi. Con đã chết được 3 ngày rồi bố ơi. Bố đưa xác con về với. Con đói. Con lạnh lắm bố ơi. Bố ơi, bố đưa xác con về với. Tiếng cú mèo trên tầng không lại gào lên ai oán. Bác gì ơi, có ông hàng xóm gọi giật giọng làm bà bèn ú ớ choàng tỉnh. Bà hãi hùng đảo mắt xung quanh rồi khóc sấm dứt. Ông hàng xóm cạnh nhà thằng con trai bà thuê thấy bà như vậy thì hốt hoảng long ngóng mấy giây mới hỏi: Bác làm sao đây? Ê, bác là ai? Sao lại mò vào đây mà lăn ra ngất lịm thế này? Bà bèn lau vội giọt nước mắt, nhìn người hàng xóm là ông già độ ngoài 60, ăn vận giống như người dân tộc. Sau giây phút hoảng loạn, bà mới đáp: Chào bác, tôi là mẹ thằng Cú Chí, tôi ở nhà ở đây. Bác là... Người đàn ông rút điếu thuốc mèo đưa lên miệng châm lửa rít mấy hơi, chỉ tay sang căn nhà kế bên hàng rào. Ê, nhà tôi ở bên kia. Thế hóa ra bà là mẹ thằng Chí hả? Cháu nó thuê nhà ở đây cũng lâu, tôi cũng qua lại suốt. Cháu nó lễ phép mà ngoan lắm. Tôi tên là Sáu, là gọi là Sáu Xẻo. Bà bèn cười hiền: Dạ vâng, cháu nó ở nhà hiền như cục đất đấy, chả bao giờ đánh nhau cả. Thế bác cho em hỏi, khi không phải mấy ngày hôm nay bác có thấy chúng nó đâu không? Em lặn lội từ dưới xuôi lên đây bởi vì chả thấy con cái nó điện về. Mỗi một lần ở nhà đi, lên đến nơi là nó điện về cho nhà yên tâm mà. Thế mà lần này chả thấy gì cả. Nhà em sốt ruột quá cho nên mới lên xem. 3 ngày rồi mà chả liên lạc được gì với chúng nó. Thế bác có thấy nó đâu không? Cháp bảy, thằng Hà. Ông hàng xóm rít thêm một hơi thuốc, cau mày cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Mấy giây sau, nhìn lại bà bèn à lên một tiếng: Ê, quá đi. Mới 4 ngày trước, tôi còn thấy chúng nó bắt xe ôm chạy vào đây. Đến chập tối thì thằng cô Hà nó mượn cái cưa. Nghe đâu chúng nó tìm thấy gốc đào quý lắm ở trong núi, ngã giá xong xuôi với dân núi trong bản ấy, thì chúng nó hòa nhau đi cưa về để bán cho đám lấy buôn đấy. Chúng nó đi ngay trong đêm thì phải. Thế chúng nó chưa về à? Tôi cũng đang tính sang lấy cái cưa để sửa lại cái máy để sắp đến Tết rồi thì mới thấy bà nằm ở đây. Bà bèn thở dài như nhớ ra điều gì, giọng bà khẩn khoản: Thế bác có biết chúng nó mua đào ở đâu không? Bác chỉ cho em lên đấy. Chứ bà cứ ngồi đợi thế này thì biết bao giờ chúng nó mới về. Ông hàng xóm ném cái tóp thuốc cười cười Ôi giời ơi, đường từ đây vào trong núi xa lắm, dễ phải đến hơn 20 cây. Thôi thôi thôi thôi, bà cứ ngồi đây đợi, chúng nó đi lâu thế nào mà chả phải về. Còn cả cái vườn cây kia sắp đến mùa Tết nữa. Nhà tôi ở bên, bà rảnh thì qua đấy ngồi cho nó ấm, chứ mà ngồi ngoài này rét mướt thế này chịu làm sao được ạ. Nói đoạn, ông xin phép cáo lui. Bà bèn gật đầu cảm ơn rồi lại cứ ngồi sừng sững ở trên cái ghế đá. Khi còn lại một mình, tâm trí của bà bèn bị kéo về một giấc mộng kỳ lạ. Sự sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Từ hôm qua tới giờ, mấy lần bà gặp hình ảnh con trai xanh như tàu lá, khuôn mặt u uất, quần áo dính bết bùn lầy, làm bà hoang mang. Như có linh cảm vô hình, nỗi sợ hãi trong lòng bà cứ tăng dần lên. Còn đang ngồi bạc mặt suy nghĩ thì có tiếng xe Honda dừng ở đầu ngõ. Bà bèn bật dậy, mắt lom lom nhìn ra ngoài cổng. Thằng Hà mặc cái áo phao trấn thủ và manh áo mưa, lầm lũi đẩy cổng dắt xe vào sân. Thoáng thấy bà bèn đang đứng ở cửa, thằng Hà giật mình chột dạ. Mấy giây sau, nó cất giọng hồ hởi. Ok cô bèn, cô lên bao giờ sao không bảo cháu tiếng? Bà bèn thấy thằng Hà thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bà bỏ luôn cái làn cói ở trên ghế, tiến lại hỏi dồn dập. Úi dồi Hà đấy hả con? Cô cũng mới lên thôi. Thế thằng Chí đâu? Sao lại chỉ có mình mày thế này? Hà dựng cái Honda cũ kỹ bên hông nhà, cởi bỏ cái áo mưa, rũ mạnh một chút nước còn thấm ở trên ấy. Nhìn bà bèn, giọng ngạc nhiên. Thế nó chưa về nhà hả cô? Mấy hôm trước chúng cháu có hỏi mua gốc đào, quý lắm, tận trong núi. Hai thằng hò nhau vào đấy cưa luôn, ngã giá xong rồi. Gốc đào to đẹp lắm. Cháu bảo nó ở lại trong nhà, để cháu đi giao cho đám lái buôn ở dưới Hà Nội mà. Nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi đi. Ngay sáng hôm qua, chúng cháu đóng hàng cho nó đi giao rồi. Thế cháu tưởng nó về dưới qua nhà thăm cô chú luôn, bởi vì chờ mãi chẳng thấy nó quay về. Bà bèn nghi hoặc hỏi lại. Thế hai đứa mới đóng hàng giao ngày hôm qua? Thằng Hà thọc tay vào túi áo, móc ra một chùm chìa khóa, tra vào ổ khóa, gật đầu thản nhiên. Dạ vâng, trước khi đi nó còn bảo là có việc gấp, ghé về nhà. Cháu mới ở bản về đến đây, thế nó vẫn chưa về à? Bà bèn cũng bước vào nhà, tránh những luồng gió đang luồn qua da thịt. Nghe thấy thằng Hà nói vậy thì thở dài. Chả thấy nó liên lạc gì về. Hay là mày xem mày gọi về cho chú Nam nhà cô xem, biết đâu được sáng nay nó về nhà. Hà gật đầu, nhanh tay bấm một dãy số trên cái cell phone cũ. Ông Nam bắt máy, thông báo tình hình. Bà bèn lo lắng, thở dài. Nó vẫn chưa về. Hà đẩy cho bà bèn một ly trà nóng mới pha, cười cười động viên. Ôi dào, thanh niên mà, chắc là ham vui về muộn. Thôi, cô cứ về nhà đi. Biết đâu em nó đang trên đường về thì sao? Cô cứ lo nghĩ quá làm gì. Nó lớn rồi, có phải còn là trẻ con đâu cô. Bà bèn bưng ly trà nóng xoay xoay trên tay, cho bớt cái lạnh giá. Cũng chỉ biết gật đầu tự trấn an mình. Bà nhấp mấy ngụm, cho cái lạnh trong gan trong ruột vơi bớt phần nào. Cô cũng mong là như thế. Thế cô ngồi đây, chờ chú Ngọc chú đánh xe qua đón về vậy. Bà bỗng nhiên nhìn sang, thằng Hà giật mình hỏi dồn. Thế cô lên với chú Ngọc à? Bà bèn gật đầu. Sốt ruột quá, sáng sớm cô đi nhờ xe chú Ngọc. Thằng Hà lại giả tạng sang chuyện khác. Vâng, thế cô nghỉ ngơi một lát, còn về không mệt. Cháu chạy ù ra chợ mua cái cưa mới. Rõ khổ, hai thằng mượn cái cưa của ông Sáu hàng xóm đi cưa đào. Chả hiểu thế nào mà cong hết cả lưỡi. Thằng Chí nó cứ bắt cháu phải đền ông cái mới của. Cái thằng nó cũng có đầu có cuối lắm. Bà bèn cười cười. Tính nó thế đấy. Thế mày làm gì cứ làm đi. Cô ngồi đợi chú Ngọc đón đấy. Cháp 8. Đêm vắng. Hà động viên mấy câu cho bà bèn yên tâm, rồi xin phép dắt xe chạy ra chợ. Còn lại một mình trong căn nhà cũ, bà bèn chán nản, đưa mắt nhìn quanh căn phòng mờ tối. Từ cửa đi vào là cái bàn uống nước ọp ẹp siêu vẹo. Bên trái là căn buồng để dụng cụ làm vườn. Có cái xe rùa, đám cuốc xẻng cũ kỹ và có mấy bao xi măng. Bên phải căn nhà là gian buồng ngủ, có cái giường với cái màn trắng đục ngả màu cháo lòng đang lất phất bay bay bởi những làn gió lạnh luồn qua khe hở trên cửa sổ. Bà bèn cẩn thận xem xét tỉ mỉ từng góc ngách của căn nhà nơi con trai của mình ăn ở mà không kiềm lòng được. Hóa ra con bà lại ở cái nơi tồi tàn như vậy, chứng tỏ cuộc sống của nó cũng chẳng suôn sẻ gì. Bất giác ánh mắt của bà dừng lại ở khoảng đất trong căn buồng phía trong. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn, đập vào mắt bà bèn là khung cảnh đổ nát, đống đồ đạc lộn xộn bị bới tung, có mấy cái bát đổ vỡ như là có trộm nó lục. Trên nền đất còn đọng lại những vết tròn tròn thâm xì xì, nhìn qua ngỡ cứ như là máu khô vậy. Giữa không gian ẩm mốc chật hẹp, cái mùi tanh nồng phảng phất sộc vào mũi làm cho bà bèn cau mày lại. Bà lấy tay cạy cạy mấy cái vệt nọ đưa lên mũi người thì đúng là có cái vị tanh tanh. Bất ngờ lúc ấy đèn tròn ở trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Bà bèn hoảng hồn đứng dậy, đi ngay ra chỗ cái công tắc đèn máng ở bên kia. Ở bên ngoài, dù tiết trời mùa đông nhưng cũng bắt đầu có mưa nặng hạt, kèm theo tiếng gió đập vù vù vào trên mái nhà. Bà bèn đang lần mò cái công tắc thì bất giác bà nghe như có tiếng gì đó lục cả lục cục ở cái tủ góc buồng vọng lại. Bà trợn trừng mắt, lần mò mãi mới với được bật sáng được ngọn đèn. Ánh đèn vừa lóe lên thì một bóng đen kêu thét lên một tiếng rồi lao vụt xuống từ trên góc nóc tủ, làm bà bèn giật mình. Cho đến khi định thần lại, bà nhận ra ấy là một con mèo đen. Con mèo đen to lắm, nó lao ra bên ngoài cửa. Đoạn nó đứng đó quay lại nhìn bà bèn, kêu lên mấy tiếng. Bà bèn lẩm bẩm trong cổ họng, quái lạ, con mèo chui vào ngồi trên nóc tủ từ bao giờ mà mình không biết. Còn đang hoang mang với mớ câu hỏi ấy thì bất giác một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy vai bà bèn. Bà bèn té lăn ra đất kêu lên. Ôi dồi ôi, bà bèn, em Ngọc, thế làm cái gì mà cứ hét lên thế? Đến khi định thần lại, nhận ra người trước mặt mình không phải ai xa lạ, chính là chú Ngọc hàng xóm, bà mới lồm cồm. Chú làm tôi sợ giật cả mình đấy. Thế xe sửa xong chưa chú? Ngọc chán nản bỏ ra bàn uống nước, lầm bầm trời. Tiền sư nhà nó, kỳ này có khi em bán mẹ nó đi, vay tiền ngân hàng mua con xe mới. Xe mới trả cộ, hỏng mẹ nó bình rồi bác ơi. Chở chúng nó thay cũng có khi phải mai đấy. Thôi, tiện thể mai có hàng bốc, một công đôi việc bác ạ. Ngọc cũng nhấp một ngụm trà, xoa xoa tay. Thế anh cú Chí đâu, đã gặp nó chưa? Bà bèn lắc đầu kể lại cuộc nói chuyện với thằng Hà ban nãy. Ngọc châm một điếu thuốc. Thằng Hà nó nói đúng đấy, chắc là thằng cu mải chơi tình yêu tình báo gì đó cho nên là chưa về. Bác cứ cả nghĩ là mẹ gì, cho nó mau già. Vui lên bác ơi, đời có được bao nhiêu cái chục năm đâu mà ủ rột. Nó về rồi, bác có khi lại cần nhằn đuổi nó đi cho mà xem. Thanh niên nó lớn thì kệ mẹ nó, có cuộc đời riêng của chúng nó chứ. Bà bèn nghe lời an ủi ấy cũng nguôi ngoai phần nào. Ở bên ngoài tự nhiên trời đổ mưa ầm ầm như tháng 7, mưa trắng xóa cả một vùng. Thằng Hà đội mưa mà tấp con hông đa vào bên hông nhà. Chú Ngọc vốn là chỗ thân quen cho nên cũng chẳng nề hà gì. Sau khi thay lại bộ quần áo khô, cả ba ngồi bó gối nhìn mưa mà ngán ngẩm. Mưa gió thế này có chết không cơ chứ? Không khéo đảo nó lại rụng mẹ nó hết chứ chả đùa đâu nhỉ? Tiếng ông Ngọc nói làm cho Hà giật mình thon thót. Gã tung lớp chăn đang trùm trên người mà đứng lên. Thôi chết cháu rồi, cháu phải ra xem sao mới được. Chứ không biết cái đám bạt căng trên đấy có bị mưa nó tạt đổ không. Thế thì cô chú ngồi đây đợi cháu nhá. Tiện thể cháu lượn qua vườn bắt con gà tí làm cơm. Anh Ngọc gật đầu nói với theo. Nhớ chọn con to nhá. Hôm nay tao với bác Bền ở lại đây ăn cơm đấy. Xe nó hỏng mẹ rồi. Xem gà đồi chúng bay ăn thế nào nhá. Vậy là tối hôm đó căn nhà rộn tiếng người. Bà Bền cũng làm gì còn bụng dạ nào, cho nên chỉ ăn uống qua loa cho có lẽ. Từ chiều tới giờ bà gọi điện về nhà mấy lần thông báo với ông Nam là không thể về trong đêm được. Cũng nhận được ông báo tin là thằng Chí vẫn bật vô âm tín, bà lại càng thêm sốt ruột. Chương 9. Ông Nam. Bà Bền nằm ở phòng trong, còn giường ngoài là nơi hai người đàn ông nghỉ ngơi. Phần vì cái lạnh ở miền Sơn Cước khắc nghiệt, phần vì tâm trí của bà bất an tột độ, trằn trọc mãi bà mới chợp mắt được. Chả biết là thiếp đi bao lâu, cho đến khi giật mình bà choàng tỉnh bởi vì những âm thanh lạ vang lên trong đêm. Bà bèn cau mày lắng nghe. Ở bên ngoài là tiếng ngáy rầm rầm của hai gã đàn ông xen lẫn với tiếng mưa rả rích, tiếng là gió xe sắt lùa qua ô thoáng, lẫn trong đó là tiếng nước mưa rột tong tỏng từ trên mái nhà xuống, âm thanh tí tách ngay đầu giường, thậm chí có hạt mưa còn bắn lên trên mặt của bà. Bà bèn cào nhàu tiến ra bật sáng ngọn đèn. Thế nhưng khi ánh đèn vừa le lói thì bà bèn giật mình á khẩu. Ở trên thành giường không phải là nước mưa nhỏ xuống từ mái nhà, mà là một vũng máu đỏ lòm lòm. Bà bèn tái mặt hãi hùng, chân tay nhũn ra, mất hết cả sức lực. Bà cố sức hét lên mấy tiếng, thế nhưng tiếng hét như bị bóp nghẹt ở cổ họng. Bà đưa tay dụi mắt mấy lần thì lại chẳng thấy vũng máu đâu. Trên đầu giường lúc này lại rõ ràng là vũng nước mưa. Bà bèn nhìn thất thần mấy giây, đoạn bỏ ra ngoài. Trong lớp màn trắng đục, hai gã đàn ông vẫn đang im lìm trong chăn, tiếng ngáy đều đều, chứng tỏ đang ngủ say lắm. Bà bèn bạc mặt ngồi xuống bàn nước, một lúc sau mới rón rén mở cửa, định ra đi đái. Bên ngoài giặt một màu tối om, cơn mưa bất chợt ngưng hẳn, không khí trở nên tự nhiên thấy bức bách. Đám cỏ dại ở khoảng sân trước nhà khẽ xào xạc. Bà bèn dò dẫm đi ra cái nhà vệ sinh ở sau khuôn viên thì bất chợt có tiếng con mèo hoang kêu lên giữa đêm vắng, tiếng kêu như là trẻ con khóc não nùng, làm bà giật mình. Bà bèn lắng tai, một luồng gió lạnh mang theo cái lạnh đến tột cùng sộc vào. Luồng gió lạnh hắt qua thân thể gầy guộc trong lớp áo phao, làm cho bà rùng mình. Nó giống như là một người cô đơn lạc vào nghĩa địa giữa khuya, xung quanh toàn là tử khí. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt, bà bèn dựng hết cả sống lưng khi nghe tiếng khóc ai oán vọng đến, lần này là sát bên tai. Bà bèn mặt cắt không còn một giọt máu. Bà sợ quá đến đái ướt đẫm cả quần. Bà chậm chậm quay trở lại. Chỉ một giây, thoáng có một giây mà bà trợn mắt há hốc cả mồm ra, hồn vía như muốn bay lên mây. Bởi vì trước mặt bà là thân ảnh ướt đẫm máu của thằng Chí, con trai bà. Thằng Chí quần áo nát bươm, bên phải đầu bị lủng một lỗ to tướng, trong cái lỗ thủng cỡ như bàn tay, dịch óc đang không ngừng nhẹo ra sùi cả bọt. Hai bên mép chảy ra dòng máu thâm xì xì, hàm răng đã bị rụng quá nửa, trông bảy nhà bảy nhảy. Thằng Chí nhìn bà chằm chằm, âm thanh vang lên thoát tục. Bố ơi, bố ơi, con chết rồi. Bố ơi, Thằng Hà nó giết con. Nó lấy tiền tích góp của con đi đánh bạc. Nó giết con rồi vùi xác con ở gốc cây đào kia kìa. Máu thịt con nó nuôi nên cánh đào mới đỏ rực như máu. Bù ơi, bù ơi, bù mang xác con về đi. Con lạnh lắm, con đói lắm bù ơi. Bù ơi. Bà bèn u ớ nhìn theo hướng con trai mình. Thằng Chí lầm lũi lướt về phía gốc cây đào ở góc vườn, rồi gục đầu chỉ tay, đoạn tan biến vào trong một màn sương mỏng. Bù ơi, bù nhớ, nó chôn con ở đây này. Ở đây này, bù ơi. Bà bèn rụng rời cả chân tay, chạy đến bên gốc đào, điên cuồng dùng hai tay không mà bới đất. Bùn đất lẫn nước mưa bó chặt làm cho bà nặng nhọc lắm. Bấy giờ bà đã hoàn toàn tin rằng là con mình chết, hiện hồn về báo mộng. Bà hoảng loạn trong cơn đau tột cùng mà không nhận ra có một bóng người đã im lìm áp sát ở đằng sau lưng. Kẻ nọ không phải ai xa lạ, chính là thằng Hà, trên tay đang cầm con mã tấu to bản sắc lẹm. Ngược trở lại về 3 tiếng đồng hồ trước, ông Nam bấy giờ đang nằm im lìm ở trên giường, chả hiểu làm sao chằn chọc mãi chẳng dám ngủ. Phần vì ruột gan của ông hôm nay cứ nóng như lửa đốt, phần vì ông muốn đợi xem tin tức của con mình ra sao. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ quanh quẩn thì ở bên ngoài kia, tiếng con cú mèo nó lại kêu lên những tiếng ai oán, bay vòng vòng ở trên mái nhà. Ông Nam ngồi bật dậy, mở cửa, nhìn ra không gian lờ mờ ánh sáng. Con cú mèo đứng ở đấy sù lông, dựng cánh nhìn chằm chằm, làm cho ông Nam hơi hốt. Ông vớ lấy cái dép ở bên hiên nhà ném con cú, ấy vậy mà nó cứ trơ ra như tượng. Cái cổ khẽ nghiêng nghiêng giống như là bị ai bẻ cổ. Nó lại gào lên. Người ta đồn nhau, cú mèo là loài vật mang đến liềm xui liềm rủi. Không hiểu làm sao đêm qua đến giờ con cú cứ tìm đến nhà ông mà réo gọi rợn cả người. Ông Nam bực lắm, ông vớ lấy cái đòn gánh lao nhanh ra. Con cú vỗ cánh phành phạch bay lên trên ngọn tre rồi hướng mắt về phía mảnh đất nhà ông. Ông Nam chửi đồng mấy câu, đang định quay trở vào thì bất giác nghe tiếng gọi khẽ ở đầu cổng. Thầy ơi, thầy. Ông Nam giật mình đánh rơi cả cây đòn gánh. Tiếng nói như gió thoảng qua tai, nhưng cũng đủ để cho ông nhận ra ấy chính là tiếng của thằng Chí, con mình. Ông vội vàng hấp tấp mở cổng thì nhận ra đúng là thằng Chí thật. Ông vui mừng túm lấy tay của nó, rồi lại vội vàng rụt lại, bởi vì nhận ra da rẻ của nó còn lạnh như nước đá. Ông Nam ứa ra hàng nước mắt. Tiền sư nhà anh, anh đi đâu rồi? Thế làm sao mà lại để thầy Bu lo lắng thế? Thôi chết, Thế làm sao mà lạnh cóng thế này? Đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi con. Thằng Chí im lìm đi theo. Vừa ngồi xuống cái bàn gỗ, nó lại nói: Thầy ơi, con đói lắm. Thầy có cơm nguội cho con ăn không? Con nhịn đói mấy ngày nay rồi thầy ơi. Ông Nam nhìn mặt thằng con xanh như tàu lá, thương cảm: Có con cá rô kho khế, mới ít cơm nhưng mà nguội. Thật đúng món mày thích. Ngồi đây rồi thầy đi lấy cho. Ông lục tục trở ra bếp, bê lên cái nồi gang, trong đó có đĩa cá khô với cơm nguội. Lạ thay, thằng Chí con ông vừa lúc bố đặt cái nồi xuống liền bốc cơm tọng vào họng mà không động gì đến đĩa cá kho vốn là món khoái khẩu. Ông Chí thấy con ăn như là má đói thì giọng thúc giục: Ồ hay cái anh này, sao ăn uống lại tục tằn thế? Từ từ con, từ từ không mắc nghẹn. Này, thế cá rô kho khế đây, thế đúng ý anh đây, sao không ăn? Bất giác thằng Chí tự nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt của nó từ từ chuyển sang bầm đỏ, hai con mắt trợn trừng toàn là lòng trắng. Cơm nguội trong miệng cũng nhều ra theo mỗi một nhịp nhai. Thằng Chí nhìn cha mà khóc rưng rức: Thầy ơi, nó giết con rồi. Thằng Hà nó giết con rồi thầy ơi. Nó trốn con ở gốc đào. Con chết rồi còn đâu à thầy ơi. Nói rồi, mặc cho ông Nam đang sững sờ, thằng Chí lầm lũi đi ra ngoài cổng, rồi biến mất sau rặng tre đầu nhà. Bấy giờ ông Nam mới ú ớ kêu lên mà chồm dậy, hãi hùng nhận ra là mình nằm mơ. Tay chân ông rụng rời, vội vàng tiến lại ban thờ thắp nhang, cầu xin hồng ơn của tổ tiên phù hộ cho thằng con trai duy nhất. Bất giác ông khựng lại, ông há mồm, á khẩu, đôi mắt trợn trừng. Ở bên cái bàn gỗ, nơi thằng Chí vừa ngồi ở trong giấc mơ, cái nồi cơm gang đã lù lù ở đó, bốc mùi thiêu đến tởm lợ. Ở trên mặt bàn còn vung vãi mấy cánh hoa đào thấm đẫm máu tanh. Trở lại hiện thực, bà bèn đang điên cuồng gào tên con trai thì cây mã tấu to bản sắc lẹm vung lên nhắm thẳng cần cổ của bà. Cùng lúc đó, một tiếng cộp khô khốc vang lên. Bà bèn hoảng hồn quay người lại, thấy thằng Hà đổ gục xuống như cây chuối bị chặt gốc. Cây mã tấu trên tay văng xuống đất lăn ra xa. Giữa không gian lạnh lẽo, anh Ngọc đã đứng sừng sững từ bao giờ, trên tay là cây gậy gỗ lim to bản mà anh hay dùng để khảo lốp xe. Anh Ngọc ném cây cố gỗ lim sang, lấy sợi dây thừng trói gô thằng Hà lại. Phúc tổ 70 đời cho bà bèn là sau khi chứng kiến hồn ma con mình hiện về, ông Nam nhanh trí gọi vào số điện thoại di động của anh Ngọc kể lại toàn bộ sự lạ. Vốn dĩ là người lăn lộn xã hội, thông minh, lại vô tình thấy thằng Hà lấm lét bỏ thuốc mê vào rượu. Anh Ngọc giả vờ uống, nhưng đổ hết đi, giả say bí tỉ để tiện theo dõi, xuất hiện kịp thời. Hai người hò nhau trói gô thằng Hà vào cột nhà, chờ ông Sáu hàng xóm đi báo công an. Người ta nhanh chóng đào xới gốc đào lên thì phát hiện thi thể của thằng Chí bị kẻ thù ác cưa thành ba mảnh, chôn ở đó. Nó còn chuẩn bị sẵn mấy bao xi măng, tính đổ luôn quanh gốc cây. May mà bà bèn đã có mặt kịp. Sau đợt ấy, bà bèn và ông Nam đổ bệnh triền miên, gia cảnh suy sụp lắm. Gian nhà mà hai thằng thuê ở cũng bỏ hoang, chẳng ai dám bén mảng tới. Ông Sáu hàng xóm cũng bỏ đi đâu biệt tăm, bởi vì người ta nói vào những dịp cận Tết, bên căn nhà đó lại phát ra những tiếng rột rột, rồi tiếng chặt, giống như là tiếng năm xưa thằng Hà nó cưa xác nó chặt cổ, chặt đầu, phanh thay thằng Chí. Dường như là cái âm thanh ai oán đó kèm theo cái bóng trắng vẫn lướt qua lướt lại ở bên vườn đào. Mỗi dịp hoa nở, Tết đến, xuân về. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện đầu xuân năm mới rất là ấn tượng, đúng không ạ? Nó rất là rùng rợn. Có những đoạn mà mình đọc mà mình cảm thấy nó cũng rợn hết cả người. Có những đoạn thật sự mình đọc mà mình gai hết cả người. Nhất là cái đoạn hình ảnh thằng Chí nó bốc cơm nó ăn ở nhà của ông Nam, ghê hết cả người. Cái hình ảnh đó nó tạo lên cái hiệu ứng tấn công thần kinh. Anh cảm ơn Mạnh Ninh. Chắc là giờ này em cũng mệt cả ngày rồi. Tối 30 Tết mà nó vẫn còn đi bán hàng được không? Nó vẫn còn đi bán hàng. Khổ thân em tôi, thân trai dặm trường. Cẩn thận em nha, cố gắng làm việc em nha. Lúc nào bệnh dịch mà nó ổn ổn, nó hòm hòm được người ta khống chế rồi á, thì cũng sắp xếp thời gian công việc về thăm nhà em nha. Ra Bắc rảnh rỗi thì lên trên anh dẫn đi xem đào, xem gốc đào em nha. Nhà anh có vườn đào, có mấy gốc đào đẹp lắm, đỏ, hoa nở như máu ấy nha. Ok, cái câu chuyện khai xuân thì mình cũng lấy một cái câu chuyện nó mang cái tính chất đậm màu. Một lần nữa thì cho phép A Tuấn xin cảm ơn quý vị và các bạn, bởi vì bây giờ rất là muộn rồi, gần 4 giờ sáng của ngày mùng 1 Tết âm lịch đầu năm mới mà quý vị và các bạn vẫn cứ theo dõi rất là đông. Tính tổng hai bên hơn 2.000 người vào cái giờ này thì mình cảm thấy mình cũng rất là vui, rất là phấn khởi. Bên cạnh đó là các anh, các chị, các cô, các chú cũng đã donate ủng hộ từ nãy đến giờ. Anh hello với Viêm Phượng, còn chưa có ngủ hả em? Thì cũng rất là cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn, các em đã hết sức ủng hộ. Một lần nữa thì xin mến chúc quý cô chú, anh chị, các bạn và các em có một cái năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự mong chờ, gì đó, mấy cái lời chúc như vậy á. Mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành cùng với nhau qua một cái năm Tân Sửu này, để đến cuối năm Tân Sửu chúng ta lại có những cái giây phút hạnh phúc ngồi bên nhau để chia sẻ là những cái việc chúng ta đã làm được trong năm vừa qua chẳng hạn đó, thì đó là cái niềm hạnh phúc hơn hết, đúng không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào cái cuộc ăn chơi trong 3 ngày Tết. Và cũng xin chúc rồi thì cũng nhắc nhở anh chị em luôn, đó là hiện tại thì vẫn cả nước, cả thế giới đang gồng mình trong cái cơn dịch bệnh, thì anh chị em mặc dù là Tết, thế nhưng mà phải hết sức giữ gìn sức khỏe nhá. Hết sức giữ gìn sức khỏe. Đó, và chú ý những cái tình hình dịch bệnh như thế nào để chúng ta có cái biện pháp bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, để có một cái Tết nó thật sự là hạnh phúc, vui vẻ, an toàn và lành mạnh. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.